Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 618, Bắc Kinh tôi tới 8, góc chuyện audio.com, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, trong công ty Thẩm Lương Xuyên, lại phát sinh chuyện lớn như vậy. Cái này sao có thể, Kiều Luyến kinh hô một tiếng, Thẩm Tử Hào tiếp tục mở miệng, sao không có khả năng, đoán chừng hai ngày này, sắp đăng báo rồi, tôi tới nơi này, chính là vì nói một tiếng. Mẹ, nếu anh ta nuôi không nổi mẹ, mẹ đến cầu xin tôi đi, có thể tôi vì mẹ đã sinh tôi, cho mẹ dưỡng lão. Nói đến đây, cậu ta liền cười trên nỗi đau của người, xoay người rời đi. Nhưng cánh tay lại bị Hạ Diệp Hoa níu lại, Thẩm Tử Hào quay đầu, Khiêu Mi, thế nào, hiện tại liền muốn cầu xin sao? Hạ Diệp Hoa mở miệng, Tử Hào, con và Lương Xuyên là cùng máu thịt, các con là anh em ruột, chẳng lẽ con không thể giúp nó một chút sao? Thẩm Tử Hào cười một tiếng. Giúp anh ta, vì sao tôi phải giúp anh ta? Anh ta làm hại cha mẹ tôi ly hôn, anh ta cướp đi mẹ tôi, sao tôi phải giúp anh ta? Nói đến đây, Thẩm Tử Hào lại mở miệng, chẳng qua để cho tôi giúp anh ta, không phải là không thể được. Ánh mắt Hạ Diệp Hoa sáng lên, làm sao? Thẩm Tử Hào mở miệng, để anh ta quỳ xuống, cầu xin tôi, đồng thời nói cho ba, năm đó anh ta sai rồi. Trong mắt Hạ Diệp Hoa co rụt lại, điều đó không có khả năng. Thẩm Tử Hào bật cười một tiếng. Vậy để anh ta chờ đợi uống gió Tây Bắc đi, nói xong câu đó, trực tiếp quay người rời đi, thẳng đến khi tiếng xe cậu ta truyền đến, Hạ Diệp Hoa vẫn chưa có lấy lại tinh thần như cũ. Bà gắt gao nhìn chằm chằm ra cửa, bỗng nhiên đưa tay ra, bưng kín ngực của mình. Mẹ, Kiều Luyến vội vàng đỡ bà, mẹ đừng có gấp, Hạ Noãn Noãn cũng vội vàng áp dụng biện pháp cấp cứu. Dì đừng tức giận hại thân, hít sâu, bình phục lại tâm tình. Chờ đến khi Hạ Diệp Hoa bình phục lại, Hạ Noãn Noãn nhìn xem tình hình không đúng, lập tức tạm biệt rời đi. Đi ra biệt thự cô khẽ thở dài một cái. Mỗi một gia đình, đều có phiền não của gia đình. Chẳng qua, người đàn ông vừa rồi. Cô cắn môi, đi lên phía trước, từ trong biệt thự đi qua trạm xe, phải đi qua một vườn hoa. Lúc đi qua nơi đó, cô chợt nhìn thấy một chiếc xe dừng ở ven đường. Ban đầu Hạ Noãn Noãn không có để ý thế nhưng đi vài bước bỗng nhiên quay đầu, nhìn chiếc xe kia một hồi, liền xoay người, đi tới một đình nhỏ tỏng vườn hoa. Quả nhiên, ở nơi đó thấy được Thẩm Tử Hào, cậu ta châm một điếu thuốc, hai ngón tay cầm điếu thuốc. Giờ này khắc này, trên mặt Thẩm Tử Hào, đã sớm không còn oán hận phách lỗi khi ở bên Hạ Diệp Hoa. Cậu ta đứng ở đằng kia, lộ ra một chút yếu ớt. Cậu ta từ nhỏ đến lớn, khát vọng tình thương của mẹ như vậy. Nhưng mẹ bởi vì anh, ly hôn với ba, dọn ra khỏi nhà từ đầu đến cuối, đều không có nghĩ qua cảm thụ của cậu ta. Cậu ta muốn một ngôi nhà hoàn chỉnh. Cậu ta hận mẹ, hận anh trai. Thế nhưng tiền đề của việc hận lại là cậu ta oán niệm bọn họ từ bỏ mình. Nghĩ tới đây, Thẩm Tử Hào liền hút một hơi thuốc. Hơi khỏi nồng đậm kích thích đến phổi, để cậu ta ho kịch liệt. Dáng vẻ đó, người xem có chút chua xót. Hạ Noãn Noãn đi tới, đứng ở trước mặt cậu ta. Thẩm Tử Hào nhíu lông mày, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Hạ Noãn Noãn cắn môi. Dì Hạ có bệnh, không thể nhận kích thích người bệnh bệnh tim, dễ dàng tụ huyết đột tử. Một câu, để trong mắt Thẩm Tử Hào co rụt lại. Cách chương.